tình địch mỗi ngày đều trở nên đẹp hơn. Chương 3, góc truyện audio.com, edit Âu Dương Lạc Hy. Lý Mỹ Lan bọn họ cũng có chút lúng túng, nhắc Tào Tháo liền đến. Diêm Tổng, chào buổi sáng. Cô chào hỏi Diêm Thu Trì. Diêm Thu Trì hướng cô gật đầu hỏi thăm, nhưng ánh mắt vẫn nhìn về người đứng phía sau lưng cô, Thẩm Kim Đài. Thẩm Kim Đài sắc mặt đỏ rồi lại trắng, đi sau lưng Lý Mỹ Lan ra khỏi thang máy. Tốt nhất là như vậy. Thời điểm đi ngang qua Diêm Thu Trì, cậu bỗng nhiên nghe Diêm Thu Trì nói câu này. Thẩm Kim Đài nghe vậy liền nghiêng đầu nhìn sang, khuôn mặt không trang điểm hướng lên trên trời, đôi mắt trong sạch có chút xa lạ, nhìn Diêm Thu Trì, nói, vậy thì như anh mong muốn. Rồi trong sự sững sờ của mọi người, cậu đi ngang qua Diêm Thu Trì. Diêm Thu Trì khẽ run, không ngửi thấy mùi nước hoa nồng nặc mà Thẩm Kim Đài hay khoe. Khoang, hắn quay đầu lại nhìn, chỉ thấy bóng lưng thẳng tắp gầy gò của Thẩm Kim Đài. Trời ạ, thật quá thoải mái. Cảm giác từng cởi xuống một món quần áo trong quá khứ, giờ phút này đã mặc lại thành công. Cậu phải mặc lại tất cả những bộ quần áo từng cởi ra vì Diêm Thu Trì mới được. Đinh đông, lúc này, Tiểu Yêu đột nhiên online, chúc mừng chủ nhân, ngài đã đạt được 2 điểm. Con bà nó, dễ dàng như vậy. Mới rồi là điểm gươm súng sẵn sàng, bên này kiểm tra đã phát hiện nam chủ có chút chấn động yêu tư, đây coi như là một lần thành công khiêu khích nhé. Dễ dàng như thế cơ hội trở nên đẹp hơn đang ở trong tầm tay. Diêm Tổng đừng nóng giận cậu ta như vậy từ lâu rồi, lần này không biết lại đang đùa bỡn gì. Phụ tá riêng của Diêm Thu Trì cao kiểu ở trong thang máy nói, nhất định là Dục Cầm Cố Túng. Dục Cầm, Cố Túng là kiểu không được thỏa mãn dục vọng ớ, mấy nhân viên làm việc bên cạnh cũng đi theo phụ họa, đúng vậy. Bộ dáng kia của cậu ta chắc chắn là đang bắt chước Bạch Thanh Tuyền. Người vừa nói là một người đàn ông đẹp trai, có vẻ hơi tà khí, trên sống mũi mang mắt kính gọng vàng, chẳng những không có khí chất văn nhân mà ngược lại lại giống cầm thú. Bạn tốt của Diêm Thu Trì, Tiêu Dương, hắn ta cực kỳ chán ghét Thẩm Kim Đài, ác cảm so với cậu cũng không kém Diêm Thu Trì. Hắn nhướng mày nhìn về phía Diêm Thu Trì, nhìn thuận mắt hơn so với hồi trước. Sắc mặt Diêm Thu Trì lại lạnh thêm một chút. Cao Kiều mỉm cười, đồng thi bắt chước nhăn mặt, bắt chước vùng về, hiệu quả kém. Tương truyền rằng, trong lịch sử, có một nàng đồng thi thì không phải ai cũng biết. Trong giả sử, đồng thi sinh cùng, thời với Tây Thi, nhưng cô sở hữu ngoại hình trái ngược hẳn với đại mỹ nhân kia. Tây Thi được mệnh danh là người đẹp trầm ngư lạc nhạn. Tức là sắc đẹp của nàng khiến chim trên trời xa xuống, cá dưới nước phải lặn đi. Đồng thi thì nước tiếng xấu xí, có điều cô lại không ý thức được vẻ ngoài của mình trong mắt mọi người thực chất ra sao. Xấu xí chỉ là một vấn đề của đồng thi mà thôi. Vấn đề trầm trọng nhất của đồng thi là tính đố kỵ, thích bắt chước và ham muốn được yêu kiều quyến rũ giống như Tây Thi. Cô ăn mặc trang điểm, hành động đúng theo kiểu của đại mỹ nhân kia, nhưng kết quả thì càng cố gắng lại càng trở nên xấu xí. Đỉnh điểm của câu chuyện đồng thi, Tây Thi là cú bắt chước lố lăng của cô nàng, phiên bản lỗi. Tây Thi vốn có bệnh đau ngực và mỗi khi đau, nàng thường lấy tay ôm ngực, khẽ nhăn. Mày, biểu cảm mong manh, đáng thương ấy kết hợp cùng nét đẹp thanh tú trên gương mặt lại càng khiến cho Tây Thi thêm quyến rũ bội phần. Đồng Thi thấy vậy và nghĩ rằng, à thì ra làm nam nhân rung động đâu có khó. Vì thế nàng bắt chước theo, giơ tay ôm ngực, mặt mày nhăn nhó. Quyến rũ đâu không thấy, chỉ thấy người trên đường bịt miệng cười và tránh thật xa, vì gương mặt vốn xấu xí của Đồng Thi khi nhăn nhúm lại càng dữ tợn và đáng sợ. Diêm Thu Trì rất là nghiêm túc nhìn hắn một cái, Cao Kiều liền vội vàng ngừng miệng. Ông chủ bọn họ luôn luôn không thích nói xấu người khác sau lưng, càng không thích người bên cạnh như vậy. Cho dù đối phương là Thẩm Kim Đài mà hắn ghét nhất. Tuy nhiên, Cao Kiều vẫn thật sự không hiểu Thẩm Kim Đài nghĩ cái gì. Diêm Tổng của bọn họ là danh môn công tử ngậm thìa vàng mà lớn lên, tốt nghiệp từ trường. Nổi tiếng, có giáo dưỡng, người làm việc cùng cũng rất có khí độ, cuộc sống riêng tư luôn chừng mực, gần giống như một tăng nhân khổ hạnh. Thẩm Kim Đài lại ngược lại, cậu ta tập trung tất cả khuyết điểm của mấy tên công tử bột quần là áo lụa, tính khí vừa xấu lại vừa trụy lạc hư hỏng, ưu điểm duy nhất là có tiền. Thế nhưng chút tiền đó ở trước mặt Diêm Thị chẳng nhằm nhò gì a, hai người căn bản không phải là người một thế giới. Thẩm Kim Đài theo đuổi Diêm Thu Trì, ai nhìn mà lại không cười nhạo chứ. Thẩm Kim Đài theo Lý Mỹ Lan tiến vào phòng hóa trang. Vừa đi vào đã nhìn thấy có 5-6 người đang nói chuyện với một thiếu niên áo sơ mi trắng đẹp trai, thiếu niên kia chỉ lắng nghe một cách thờ ơ, cầm một cây bấm móng tay, ngồi mài móng, nhìn thấy bọn họ đi vào, lập tức đứng lên. Kim Đài, đã lâu không gặp, vóc, người cao gầy, nam sinh nữ tướng, ngũ quan nhu hòa tinh xảo, người thật so với trên ảnh còn mang tới sự xinh đẹp như muốn bóp chết người ta hơn. Nam sinh nữ tướng, sinh ra là nam nhưng tướng mạo là nữ, là một độc giả bình thường, Thẩm Kim Đài ban đầu đọc tiểu thuyết người người ai cũng yêu Bạch Nguyệt Quang này, nhân vật thích nhất cũng là Bạch Nguyệt Quang. Độc giả đối với nhân vật chính đều có gương lọc, hôm nay lại người giấy thành người thật tươi sống đứng ở bên cạnh cậu. Thẩm Kim Đài nhớ lại miêu tả về Bạch Thanh Tuyền trong. LT, mọi người ai cũng yêu Bạch Nguyệt Quang. GT, cái gì mà da trắng như trứng gà bóc, rồi cái gì mà đôi mắt trong veo, cái gì mà đôi môi kiều diễm ướt át, thấy hắn ta, không một ai lại không bị khí chất của hắn thu hút. Tác giả còn đặc biệt viết thêm một câu, miêu tả như vậy. Dùng ở người khác có thể sẽ bị chế giễu, nhưng dùng ở Bạch Thanh Tuyền lại cực kỳ có sức thuyết phục. Hôm nay nhìn thấy người thật quả thực không hề nói quá. Miêu tả sinh động y chang tiên nữ như vậy cơ mà, tên này thực sự là có thể giống y như lời đó nha. Cậu đối với đối thủ một mất một còn này là vừa thấy đã yêu. Thẩm Kim Đài cũng khoái trá chìa tay ra, cậu lại còn có thể nhận ra tôi. Người khác lúc đầu nhìn cũng không có ai nhận ra cậu. Bạch Thanh Tuyền rõ ràng đã sửng sốt một chút, đại khái không nghĩ tới Thẩm Kim Đài ở sau ánh đèn sau luôn trắng trợn xem thường hắn lại trở nên bình dị ôn hòa như vậy. Điều này giống y như lời Lý Mỹ Lan nói cho hắn, Thẩm Kim Đài thật sự đồng ý với đề nghị của hắn vậy, khiến hắn vô cùng bất ngờ. Bạch Thanh Tuyền cười nói, người khác không biết, hai chúng ta cùng nhau. Xuất đạo, năm đó ở trong nhà trọ tập thể, cậu trông như thế nào tôi sao có thể không biết. Bình thường Thẩm Kim Đài trang điểm lóng lánh, tẩy trang rồi lại y trang em trai nhà bên, không giống Bạch Thanh Tuyền, nổi danh đã là vẻ mặt nam thần, nghe nói ngay cả lúc quay phim hắn cũng không cần trang điểm. Thẩm Kim Đài không nhịn được quan sát Bạch Thanh Tuyền, cực phẩm tiểu Mỹ không ai mà không muốn khi dễ hắn đến đau hông chân mềm chứ. Cậu ấy gặp đạo diễn chưa? Bạch Thanh Tuyền cố gắng không để ý đến ánh mắt quá nhiệt tình của Thẩm Kim Đài, cười nhìn về phía Lý Mỹ Lan. Đối với cái vị đỉnh lưu kim tài nguyên già của giới giải trí, Lý Mỹ Lan cũng lộ ra vẻ mặt có mấy phần lấy lòng, vẫn chưa, để cảm ơn cậu về cơ hội này, tôi đã đưa Thẩm Kim Đài đến đây trước. Bạch Thanh Tuyền cười nói, vậy đi thôi, chúng ta cùng đi. Bọn, họ vừa rời khỏi phòng hóa trang, nhân viên làm việc tại phòng hóa trang lập tức tụng lại thổn thức không dứt. Trời ạ, thật là thời thế thay đổi rồi, ai có thể nghĩ tới Thẩm Kim Đài 2 năm trước còn áp chế Bạch Thanh Tuyền khắp nơi, hôm nay lại còn phải dựa vào Bạch Thanh Tuyền giới thiệu công việc. Đúng vậy, trận chung kết đêm năm đó, hai người bọn họ tranh vị trí quán quân, ai cũng hồi hộp theo dõi đến một khắc cuối cùng, nổ 3 cái nhiệt siêu nhé. Nhiệt siêu, hot search của Weibo, nghe nói Bạch Thanh Tuyền kém cậu ta 1 phiếu bầu. Đây là chuyện hài lớn nhất trong sự nghiệp của cậu ta, khiến cho fan của Nguyệt Quang cay cú cả đời. Nhắc tới fan Nguyệt Quang liền thật khó nói. Người nào không biết rằng số phiếu của Thẩm Kim Đài đều là mua chứ, Bạch Thanh Tuyền mới là dựa vào mị lực tự mình kiếm phiếu bầu. Cũng may là trời, Cao Công Bằng, gia đình Thẩm Kim Đài phá sản, bản thân cũng lưu lạc vào tuyến 18, tuy lưu lượng cũng đổi mấy người, đỉnh lưu cũng chỉ có mình Bạch Thanh Tuyền. Cho nên nói vòng giải trí không tha cho đứa nào không não mà, lại còn là loại bùn nhão không chát nổi tương. Cái phim này thật là có mắt nhìn, hai đối thủ một mất một còn bắt tay giảng hòa cùng diễn một bộ, hơn nữa hạng nhất năm xưa diễn phụ cho hạng nhì, đề tài này dùng để tám nhảm thì còn gì hơn. Cô quên rồi à, giữa hai người còn kẹp một vị thái tử ra nhé. Nói đến Diêm Thu Trì, một thợ trang điểm đỏ mặt, nhưng mà khó trách Thẩm Kim Đài u mê vị công tử Diêm gia kia cũng. Cũng quá đẹp trai mà, nếu làm trong vòng giải trí cũng có thể thu hút rất nhiều fan, vừa giàu có vừa đẹp trai, dáng người cũng cực phẩm, chính là nam thần hoàn mỹ đó. Đờ tê mẹ cô nghĩ gì? Vậy, vòng giải trí có ai không từng bị fan Bạch Thanh Tuyền xé quần cụt đến mức không còn gì chỉ vì có si căng đan tình ái với hắn ta? Duy chỉ có vị thái tử gia của Diêm gia này mới khiến fan hâm mộ kêu thành con rể. Xé quần cụt, một thuật ngữ ý chỉ ném đá, đây chính là Diêm tổng thái tử gia đó nha. Các cô thấy đôi chân của hắn mà, rốt cuộc hắn cao bao nhiêu chứ? Tôi chỉ chú ý tới tay hắn, tuyệt đối chết vì đôi tay đó. Còn có hầu kết đó, vòng eo kia của hắn mới chính là cực phẩm. Hắn thật sự có một loại khí chất không thể miêu tả được, loại cảm giác đoan chính, cấm dục ấy. Tôi có thể hiểu được vì sao Thẩm Kim Đài lại say mê hắn như vậy. À, say mê thì có ích lợi gì, nhìn điều kiện của Thẩm Kim Đài, lấy cái gì cạnh tranh cùng Bạch Thanh Tuyền chứ? Lý Mỹ Lan sau lưng Thẩm Kim Đài, dè dặt nhìn cậu. Thẩm Kim Đài quần, là áo lụa tham gia vòng giải trí, đã đắc tội với một nhóm người, mỗi lần thấy Bạch Thanh Tuyền cũng luôn xem thường hắn ta, cô luôn cố gắng giáo dục cậu ta, bất kể trong lòng nghĩ như thế nào, bề ngoại cũng không được lộ ra, Thẩm Kim Đài chính là không nghe. Ngược lại là Bạch Thanh Tuyền, cho dù người hâm mộ bên ngoài cạnh tranh đến hôn thiên ám địa, khi nhìn thấy Thẩm Kim Đài vẫn có thể cười híp mắt, đây mới là phẩm chất của một minh tinh chứ. chỉ là hôm nay cô cảm thấy thật bất ngờ Thẩm Kim Đài lại rất nghe lời, một chút thiếu kiên nhẫn cũng không có. Cảm ơn trời Phật, Thẩm Kim Đài nhìn chằm chằm vào sau gáy của Bạch Thanh Tuyền. Không có diễn viên nào lại không muốn làm lưu lượng có fan ủng hộ mới có thể kiếm được nhiều doanh thu phòng vé, diễn viên không có lưu lượng cơ bản là không có duyên đóng nhân. Vật chính, nhiều nhất cũng chỉ đóng mấy bộ phim truyền hình cũ kỹ. Bây giờ là thời điểm rất tốt, cậu mới 20 tuổi, có thể thử nổi bằng vai diễn nam hai này. Cậu muốn nắm lấy cơ hội này. Bộ này phim này gọi là Đông Cung Tới, phim cổ trang cung đấu ứng biến âm mưu. Nhìn cái tên cậu liền biết, trong nguyên tác cũng có nhắc tới bộ phim này. Nam chính của bộ phim này là Bạch Thanh Tuyền, nữ chính là đệ nhất hoa đán sinh năm 90 Dương Lý Chi, đạo diễn Quách Thụy, mới vừa quay một bộ phim dài rất bạo. Từ dàn diễn viên và đạo diễn như vậy mà nói, bộ phim này có thể nói là bộ phim truyền hình được mong chờ nhất năm nay, cậu nhớ sau khi bộ phim này phát sóng đã trở thành hiện tượng phi thường bạo, mấy diễn viên diễn cũng đi theo uống canh thịt. Hoa đán, là các nữ diễn viên nổi tiếng, khác với tiểu hoa là các diễn, viên nữ nổi tiếng bình thường. Nếu Thẩm Kim Đài không chết sớm, thấy Bạch Thanh Tuyền dựa vào bộ phim này mà nổi hơn nửa năm, chắc là sẽ tức chết luôn. Đông Cung Tới là phim cung đấu, đàn ông chỉ có vài vai diễn, Bạch Thanh Tuyền dĩ nhiên diễn vai hoàng tử, đến Thẩm Kim Đài, vai diễn lại không phải hoàng đế cũng không phải thái y hoặc thị vệ, mà là một thái giám. Là thái giám tâm phúc của nam chính, theo chủ tử từng bước thăng chức, hắn cũng đi theo gà chó thăng thiên, cuối cùng trở thành đại thái giám quyền khuynh triều đình, sau cùng liền thành nhân vật phản diện. Vừa sắc sược vừa xấu xa lại vừa gian trá, tình cảm đối với nam chính cũng rất vi diệu, thiết lập của nhân vật này mang tới rất nhiều cảm xúc. Nữ chính không những phải đấu trí cùng các phi tần, còn phải cùng thái giám này đấu trí, kịch bản sáng tạo như vậy. Không nổi mới lạ, cậu phải thử đoạn quan trọng nhất, tiểu thái giám vì giúp chủ tử của mình làm chủ Đông Cung đã ỷ vào sự xinh đẹp của mình mà câu dẫn hãm hại thái tử Đoạn Tụ, sau khi bị hoàng hậu bắt gian, lại chọc giận hoàng hậu nương nương dùng gậy giết mình, từ đó ly gián tình cảm mẹ con của hoàng hậu và thái tử. Nô tài chỉ là một kẻ hèn mọn, chỉ có thể hoàn thành những phân phó của chủ tử. Thái tử điện hạ muốn nô tài phục vụ, nô tài sẽ hết lòng phục vụ. Phục vụ không tốt thái tử bất mãn, phục vụ tốt hoàng hậu nương nương thế nhưng lại muốn trị tội nô tài, xem ra nô tài chỉ có thể chết. Đây là thế giới trong tiểu thuyết, mấy cái tiêu chuẩn gì đó cũng rất lớn, cái gì cũng có thể quay. Chuẩn bị xong chưa? Đạo diễn Quách Thụy cười híp mắt hỏi. Thẩm Kim Đài thả tờ giấy kia xuống, thở ra một hơi. Gật đầu một cái, trong quá khứ cậu đã nhiều lần phải tranh giành tài nguyên, mỗi bộ phim của cậu đều phải dựa vào cơ hội diễn thử mà nhận được thử nhiều, kinh nghiệm phong phú mới biết hoàn thành việc đọc trong thời gian ngắn nhất là như thế nào, chọn lọc lời thoại, mấy cảnh khóc lại là điểm mạnh lớn nhất của cậu. Chỉ là có hơi lúng túng, trước kia xem tiểu thuyết cũng thường xuyên thấy những nữ nhân xuyên không vào đột nhiên thay đổi khí chất, đột ngột bộc lộ kỹ năng diễn khiến toàn trường khiếp sợ, hôm nay hắn cũng phải tái hiện cái kiều đoạn cầu huyết này, kiều đoạn, tiếng Anh là Brit Lot, hai từ này khi ghép chung với nhau dùng để chỉ việc mượn. Hoặc tham khảo, những tình tiết hoặc những đoạn ngắn đặc sắc trong những bộ phim điện ảnh kinh điển. Cụ thể hơn nếu như một bộ phim điện ảnh mới lựa chọn sử dụng một loại thủ pháp diễn xuất đã từng được sử dụng trong những bộ phim điện ảnh kinh điển khi xưa. Cồn có hành vi, nét mặt, khung cảnh, lời thoại, hoặc thậm chí là một bộ phận tình tiết vân vân, loại vận dụng thủ pháp diễn xuất này đều có thể gọi là kiều đoạn. Vừa lúng túng vừa phấn khích, có cần tôi đối diễn với cậu không? Bạch Thanh Tuyền giọng nhẹ nhàng hỏi, tôi sợ cậu diễn một mình sẽ xấu hổ. Chăm nghe không bằng một thấy, quả nhiên là đẹp người đẹp nết. Được, Thẩm Kim Đài nói, cậu nên cùng Bạch Thanh Tuyền tiếp xúc nhiều một chút mới thuận lợi cho việc làm nhiệm vụ sau này. Lý Mỹ Lan cùng Tiểu Đường cũng siết chặt nắm đấm, tất cả mọi người trong phòng đều nhìn bọn họ. Trời ạ, nếu như cho phép mang tin tức ra ngoài, bọn họ nhất định sẽ cầm lấy điện thoại ghi lại khoảnh khắc này. Bạch Thanh Tuyền muốn đánh Thẩm Kim Đài. Có tin đồn rằng trước đây Thẩm Kim Đài từng cho Bạch Thanh Tuyền một bạt tai, hôm nay sẽ được tái hiện sao? Đánh giả nhé, Bạch Thanh Tuyền nói, đánh thật đi, phản ứng sẽ chân thực hơn. Thẩm Kim Đài tự xoa cho tóc rối tung lên, nói, không cần lưu tình. Thần sắc trong mắt Bạch Thanh Tuyền không rõ là gì, môi đỏ mọng mím lại thật chặt. Bắt đầu đi, Quách Thụy siết chặt kịch bản, Thẩm Kim Đài hướng về phía Bạch Thanh Tuyền gật đầu một cái, Bạch Thanh Tuyền môi hơi run rẩy tựa như không kìm chế được kích động giống như bắt đầu nhập vào vai diễn, cẩu nô tài không biết xấu hổ, lại dám mê hoặc thái tử. Nói xong, ba, một tiếng, cho Thẩm Kim Đài một cái bạt tai, đờ tê con mẹ nó nữa. Lý Mỹ Lan cũng dùng mình một cái, Kim Đài, ngàn vạn lần không nên nổi điên lúc này. Đây là đóng phim nha, chị ta, thật sự sợ Thẩm Kim Đài đột nhiên nổi nóng, cáu gắt. Thẩm Kim Đài đưa tay lên quẹt miệng, lần nữa ngẩng đầu lên, ánh mắt đều thay đổi. Lý Mỹ Lan, này, thật sự là Thẩm Kim Đài mà cô mang theo sao? Trước giờ vẫn cho là gỗ mục không thể khắc hoa, nhưng hôm nay vẫn hoa vẫn nở đó thôi. Ha ha, Cách Trương,